cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng. Đối với bóng đá bên trong thắng bại, có người cho rằng thắng bại không trọng yếu. Trọng yếu là hoạt động bóng đá đại biểu tinh thần. Có người cho rằng đá bóng nha, chơi đùa mà thôi. Trọng yếu là thân thể đạt được rồi rèn luyện. Cũng có người đem thắng bại thấy rất trọng yếu, cho rằng thắng bại chính là hết thảy. Ricardo ý nghĩ là, nếu như không truy cầu thắng trận, còn đá nghề nghiệp gì bóng đá? Trở về chơi cát bãi bóng đá không phải rồi. Hào hào mà hưởng thụ ngươi khoái hoạt bóng đá đi thôi. Nói cho cùng, bóng đá là một hạng cạnh tranh vận động. Thắng lợi là đối cạnh tranh trả lời, cũng là duy nhất chính xác. Nếu như không phải là vì thắng lợi mà đến, cũng không cần tham dự vào cạnh tranh bên trong tới. Tất cả giải thích cùng lý do đều chẳng qua là đối cạnh tranh thất bại sợ hãi mà thôi. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, liền muốn giao ra hết thảy, lấy truy cầu sau cùng thắng lợi vì mục tiêu cuối cùng. Những cái kia đã đá lấy nghề nghiệp bóng đá, còn nói khoái hoạt liền tốt, không cần quan tâm thắng bại người, đều là đang đùa lưu manh, lấy thắng lợi làm mục tiêu, vậy liền không đến cuối cùng một khắc, đều không thể buông tha. Bóng đá trong lịch sử, có quá nhiều cuối cùng quan đầu vài phút bên trong nghịch chuyển cố sự, khích lệ nhiều đời hoạt động bóng đá viên, đi liều đọ sức. Đi lẫn nhau giết, đi đầu nhập, đi liều đến một giây sau cùng. Ricardo cũng không biết rõ, trận đấu này lại là một trận AC Milan dẫn trước. Sau đó lợi dụng khống chế bóng cùng phòng thủ đem 1-0 điểm số duy trì đến kết thúc. Đảo mắt liền bị fan hâm mộ quên không thú vị tranh tài. Vẫn là một trận tại cuối cùng vài phút trình diễn nghịch chuyển trò hay, bị fan hâm mộ lâu dài mà tồn tại ký ức bên trong kinh điển tranh tài. Thú vị là, không đến cuối cùng một phút đồng hồ, kết cục sẽ không công bố, mà hắn có thể dùng cố gắng của mình đi trái phải kết cục này. Phút thứ 91, Ricardo tại cấm khu bên trái cầm banh, tại Pirlo cùng Ambrosini bức kẹp xuống tả hữu đằng na, cố gắng duy trì không mất bóng. Khi hắn tầm mắt dư quang nhìn thấy Favalli từ sau chen vào, liền đưa bóng phân tới. Favalli cầm banh hướng phía trước một chuyến, thuận thế lên bóng chuyển hướng cấm khu, tìm Ronaldo cái điểm kia. Lúc này Ronaldo bên người đã có 3 người phòng thủ, ngoại trừ Mandini, Costa Curta, Gattuso, vậy lui trở về cấm khu bên trong tham dự hiệp phòng. Ronaldo chỉ có một lần sờ bóng cơ hội, hắn tại ngừng bóng sau khoảnh khắc lại lần nữa khởi động. Lợi dụng cái này tiết tấu kịch liệt biến hóa hất ra rồi Gattuso, lắc ra một cái nhỏ lỗ hổng, nhưng hắn không có lập tức nóng lòng sút gôn, mà là lại điều chỉnh rồi một chút. Cái này khiến AC Milan phòng tuyến lần nữa đưa bóng cửa bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù Ronaldo hộ bóng vậy rất lợi hại, nhưng hộ bóng dù sao không phải hắn sở trường. Ưu thế của hắn là tại cao tốc vận động bên trong lừa bóng. Mà lúc này tại cấm khu bên trong, hắn sở trường là không cách nào phát huy ra. Như thế dừng một chút, lập tức liền lâm vào vây quanh bên trong. Nhưng là Ronaldo cũng không hoảng hốt, không nói đến hắn 17 tuổi liền gia nhập đội tuyển quốc gia, 20 tuổi liền thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thường thấy cảnh tượng hoành tráng, tâm lý tố chất tuyệt, không phải bình thường cầu thủ có thể so sánh. Hắn là rất rõ ràng, Ricardo giờ phút này nhất định tại phía sau hắn đâu. Đây là giữa hai người giao lưu lúc thảo luận qua. Đối mặt 3 tên AC Milan cầu thủ bao bọc, Ronaldo cũng không quay đầu lại. Đột nhiên gót chân đưa bóng nặng nề mà một đập, người mặc lam đen số 10 quần áo chơi bóng Ricardo xuất hiện tại chuyền bóng lộ tuyến trên. Bên cạnh hắn, còn có Ambrosini, đang cùng hắn quấn quýt lấy nhau, ẩn nấp mà dắt lấy hắn cánh tay. kéo chậm bước tiến của hắn. Nếu như là 10 năm sau, Ricardo có thể sẽ thuận thế ngã xuống, quang minh chính đại mà tranh thủ một cái penalty. Nhưng là ở niên đại này, đặc biệt là tại Calciopoli trước đó trong khoảng thời gian này, nếu như hắn ngã xuống, chính là lãng phí rồi một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội. Ricardo đem hết toàn lực, cứ việc Ambrosini là mới vừa lên trận không lâu cầu thủ. Thể năng dồi dào, nhưng là tại phương diện tốc độ vẫn là chậm hơn hắn một chút. Ricardo dẫn đầu sờ bóng, hắn không có ngừng bóng, cũng không có nếm thử đánh cửa, mà là trực tiếp đem dùng chân trái đưa bóng phát hướng khung thành xa góc. Ricardo khống chế bóng, giao cho Favalli. Favalli trước tiên truyền trong, đó là cái thấp phẳng bóng. Ronaldo lấy được bóng, không có sút gôn, hiện tại không có góc độ rồi. Hắn sẽ xử lý như thế nào? Gót chân truyền bóng, Ricardo, truyền, sướng ngôn viên âm điệu đột nhiên lên cao. Adriano, không người trông coi, sút gôn rồi. Adriano, AC Milan phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Bọn hắn chỉ lo nhìn chằm chằm Ronaldo cùng Ricardo, không để ý đến kinh khủng sát thủ Adriano. Adriano không người chằm chằm phòng, nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Tại tranh tài tiến hành đến phút bù giờ phút thứ hai, Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là bọn hắn cả chàng tranh tài cố gắng kết quả. Bọn hắn một mực đang phấn đấu, không hề từ bỏ. Hiện tại hắn nhóm lấy được lẽ ra thuộc về bọn hắn vào bóng. Adriano bình tĩnh tỉnh táo sút gôn là hoàn thành lâm cửa một cước. Mà Ricardo cấp tốc mà kiên quyết trước cắm, cùng với tầm mắt khoáng đạt truyền bóng, là tạo thành cái này vào bóng điều kiện tiên quyết. Ronaldo tại nhỏ hẹp khu vực bên trong khống chế bóng, tràn ngập sức tưởng tượng gót chân truyền bóng, cũng là tạo thành cái này vào bóng trọng yếu nhân tố. Mặc dù cuối cùng sút gôn vô cùng đơn giản, nhưng là từ phối hợp chất lượng đến xem, cái này vào bóng tuyệt đối có thể bị định giá bản trận đấu mùa giải năm tốt bóng một trong. Adriano phóng tới cho hắn truyền bóng Ricardo, hưng phấn mà nhảy đến Ricardo trên thân, thân cao 189cm hắn tựa như một đầu cự hùng. Để Ricardo toàn thân trên dưới xương đầu tóc ra chi chi tiếng vang. Ai nhà ngươi cái này khốn nạn, ta eo nhanh gãy mất. Ricardo kêu thảm nói, Ronaldo vậy qua tới gia nhập cuồng hoan. Hắn đem Adriano từ Ricardo trên người giật xuống đến. Ba cái người ở đây trên nhảy rồi một đoạn samba. Chờ đến tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. AC Milan đã không có lòng dạ lại đi khởi xướng tiến công. Inter Milan cũng muốn bảo trụ thật vất vả có được thế hòa không phân thắng bại. Đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ trên. Cuối cùng một phút đồng hồ nhiều tranh tài thời gian. Không sai biệt lắm chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Làm trọng tài chính Di Santis thổi còi 3 tiếng ra hiệu tranh tài kết thúc về sau. Kaká đi tới cùng Inter Milan Brazil tổ ba người thân thiết nói chuyện với nhau. Tán thưởng rồi giữa bọn hắn tuyệt diệu phối hợp sáng tạo vào bóng. Tại đội tuyển quốc gia bên trong, nếu như các người cũng có thể đánh ra dạng này phối hợp. Sang năm World Cup ta tưởng tượng không ra chúng ta có không thể đoạt giải quán quân lý do. Kaká mỉm cười nói, người cũng phải bảo trì tốt trạng thái. Ronaldo cười nói, bóng đá là đoàn đội vận động, không phải dựa mấy cái người liền có thể thủ thắng. Một lát sau, Cafu vậy lề mà lề mề đi đến cùng bọn hắn chào hỏi. Trước đó ở đây trên, Ricardo cùng Cafu ở giữa có chút không thoải mái, nhưng theo tranh tài kết thúc, những này không vui lập tức liền tan thành mây khói. Đối Cafu cái này đội tuyển quốc gia lão tiền bối. Liền liền Ronaldo vậy nhất định phải bảo trì nhất định tôn trọng. Chớ nói chi là thanh niên Ricardo rồi. Bọn hắn 5 người đang chuyện trò. Pirlo đưa bọc áo xách trên tay đi tới. Ricardo. Hắn mỉm cười. có thể cùng ta trao đổi quần áo chơi bóng sao? Được rồi, Andre, Ricardo trong lòng là có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mặc dù sau này Pirlo có thể trở thành thế giới đỉnh cấp giữa trận đại sư, lưu danh bách thế, nhưng hắn giờ phút này vậy vẻn vẹn cái Intercontinental cấp đỉnh phong cầu thủ. Cùng Ricardo vẫn ở vào cùng một cấp độ trên, mặc kệ là thực lực bản thân, nhân khí vẫn là tại giới đá banh địa vị, đều chưa chắc cao hơn Ricardo. Nhanh chóng đem chính mình ướt nhẹp quần áo chơi bóng cởi giao cho Pirlo sau. Ricardo nói, thật cao hứng có thể có cùng các ngươi giao thủ cơ hội. Bất quá mỗi cái trận đấu mùa giải đều có chí ít 2 lần Milan Derby. Lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.